Trường sinh giới, chương 585, đoạt bảo đại quý tộc. Góc truyện audio.com, người đăng, boss cường đại, không di sanh được cường đại, đây là hiện nay tiêu thần duy cảm ghi ác. Cả người tinh khi giang trao, nắm giữ kho có thể đanh ra thần lực. Bên trong vùng tịnh thổ những người kia tự nhiên cảm ứng được nay cỗ phi thường tầm thường khi tức khiến người ta nghẹt thở, năng lượng cường đại gợn song tự khu vực biên giới như sóng to gió lớn. Giống như cuốn tới. Xoạt, tiêu thần hướng về ra đại trận quanh than thần diễm ngập trời, chấn động toàn bộ tịnh thổ lay động một hồi, lại có dấu hiệu hỏng mất phát sinh, bên ngoài thai dương tinh anh sang đều bị hắn ép xuống, vào đúng lúc này hắn là tuyệt đối cường đại. Hắn toàn than đều bị anh sang bao phủ, hình thể như anh sang, lại như điện chớp, lập tức liền đến bên trong vùng tịnh thổ, nay đa. Không giống như là một người, mà như là một viên thiêu đốt thần tinh. Ở hỗn loạn bên trong vùng tịnh thổ trước tiên có người hướng về hắn ra tay, mấy đạo ánh sáng như la sao chổi va chạm ma đến, gầy ra thật dài quỹ tích. Ầm, tiêu thần giơ tay về phía trước bổ tới, lập tức liền đem vai đạo sát quang chặn lại rồi, đánh những kia thần quang chung quanh tan loạn thần lực biến mất trong vo hình. Hắn trong con người bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo chập ngón tay như kiếm. Hướng về cái kia ra tay mấy người can quét tiêu diệt đi, lớn lên ánh kiếm ngang qua tịnh thổ bao trời, không do thần nguyên thi lại cầm cố bầu trời, nhất thời đem ba đạo bong người chém ngang hong, ánh sáng đỏ như mau ngút trời. Đạo kia ba người ảnh biến mất, ba người trực tiếp la đi căn bản lại không một tia may mắn trong lòng, bỏ mạng bay trốn đi tiêu thần cũng không lo nổi đem bọn họ triệt để. Xoa bỏ, bởi vì hắn khoa chặt cái kia dị phai cường giả bi ẩn tượng đất. Như mộng cũng như điện, hắn tự giác mộng xa vời, hiện ra ở cái kia tượng đất trước người, không có hư xảo hoa thức một bàn tay lớn bao trùm bầu trời, bao phủ xuống. Thần lực tu cương, chấn động tịnh thổ ở nứt tốt, không do thần nguyên thi lại vừa ra, ngày đó không còn la thiên, cái kia địa cũng không còn la địa, hết thảy đều bị thay đổi. Hết thảy đều tuy tam ma định, đơn trường khống thế giới. Cái kia như tượng đất cường giả bi ẩn, ở nay, khắp rốt cục không thể lại không hề lay động, lộ ra cái kia nửa tấm chất phát gâu ma nhất thời biến sắc hai tay hắn liên tục vung vẫy, đanh ra vạn giới bản nguyên thi lại, đối khang giữa bầu trời ban tay lớn. Thế nhưng chuyện đang sợ xảy ra tượng đất giống như cường giả bi ẩn hai tay đón lấy bầu trời chớp mắt. Vò thành vò tức sụp đổ rồi, hoa thanh điểm điểm cho tan, biến mất ở trong hư không. Đây là sức mạnh cỡ nào, cường giả bi ẩn tượng đất đòi canh tay trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tiêu thần ban tay khổng lồ chỗ đi qua, giờ nay khắp nay không có cái gì có thể ngăn cản, phía thế giới này đa hoàn toàn bị chủ đạo. Có thể xưng tụng cải thiên hoan nhật, bàn tay lớn dưới thế giới đang bị một lần nữa đắp nặn, bao trùm dưới không gian, quy tắc cung trật tự bị gây dựng lại, tất cả nằm trong lòng bàn tay can, thế giới tự huyễn hoa một đoa, bị tùy ý thay đổi cung bịa đặt. Đây chính là nghịch thiên chiến giả bản nguyên thi lại, đây là liền vo thượng thực lực triển hiện ra băng trinh một góc. Ầm, tượng đất canh tay phải tai sinh ma ra chi một cái thạch đao hướng về bầu trời bổ tới, mờ mịt ánh sáng mau vang như là một đạo bất hủ cầu vồng, xẹt qua vũ. Trụ manh mong, dọi sang ngàn tỷ tinh ha. Thế nhưng, giữa bầu trời ban tay lớn vẻn vẹn làm một động tác hướng phía dưới mạnh mẽ nhấn một cái, hết thảy mau vang đao khi toàn bộ sụp đổ thạch đao phát sinh, hơi sát. Tiếng vang, càng lập tức vỡ vụn ở trong hư không. Không phải chan trinh thạch binh cũng không thể vạn cổ bất hủ, đang bị ban tay khổng lồ cả trung định thần thi lại bên trong tiểu thế giới, đứt thanh từng khúc. Bất qua này tượng đất quả thực đi, dù cho là ở đang sợ như thế hoàn cảnh dưới, cũng không hề sợ hai, than như phiêu binh, ở bản nguyên thần tắc dưới, quỷ dị cực kỳ di động, than ẩn chứa đại đạo tinh nghĩa, lấy ta, sang tạo thần tắc thế khích độn ra phía thế giới này. Có thể từ chiến giả nghịch thiên thủ hạ độn ra, người như thế tuyệt đối là nhan vật phi phàm, con người thường không thể tưởng tượng tu vi, là ba chủ thiên. Giới dưới nhan vật tuyệt đỉnh, người này hay là không đủ kiên cố thế nhưng đối với thần tắc lĩnh ngộ đạt đến phi thường đang sợ độ cao. Vò thượng tổ thần, chúng ta tới. Đang lúc này, tịnh thổ ngoại chuyện đến từng trận song thần lực một toa pha bạc thần thanh vọt vào. Dị phai các cường giả ra trước ngay sư thạch nhan vương giả để lại lưu lại cự thanh đi tới bên trong vùng tịnh thổ ten kia cường giả bi ẩn tượng đất loe len rồi biến mất dấn than vào thai cổ thần thanh bên trong. Cường giả bi ẩn tượng đất càng là một ten vo thượng tổ thần, khiến cho tiêu thần hơi kinh ngạc đồng thời càng là long sinh cảnh hận, vo thượng tổ thần nếu là đem vạn giới thần tắc lĩnh ngộ được nhất định hoàn cảnh, là mạnh mẽ như vậy, lật đổ hắn qua khứ nhận thức. Không giống với người đa lộ, con đường này cần bảo lưu than thể thần lực. Đạt đến một cái cực điểm liền lại phương, bất kỳ biến hoa nào, ngàn vạn tài năm thang khả năng đều sẽ chi trệ không tiến. Vò thượng tổ thần, thể sắc không công người đa so với, thậm chí kem xa thất bại người đa than thể kiên cố thế nhưng người như vậy đối với thần tắc cảm ngộ, la kha la khủng bố. Hay là, không ít vo thượng tổ thần ở rất thang năm giai đằng đẵng bên trong thậm chí cũng không có cung thất bại người đa tranh đấu, thế nhưng một khi bọn họ đem vạn giới vẻ mặt bản nguyên lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định sau, có thể rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh thay đổi. Trước mắt tên này cường giả bị ẩn tượng đất, hắn đã muốn biến chất ở vo thượng tổ thần trên đường, đi tới rất xa, đi ra một cái dần dần trống trải con đường. Chẳng trách vo thượng tổ thần đi con đường có thể cung người đa lộ cũng xưng hai đại con. Đường tu luyện, rõ ràng tình huống nay sau tiêu thần sát cơ căng tăng lên, nhất thời hướng về cái kia thai cổ thần thanh phong đi, trường đao quét ra, bao ham vo thượng đại đạo thi lại dấu ấn. Tuy không phải hắn ngộ ra, nhưng giờ khắc này nhưng có thể để cho hắn sử dụng, trong cơ thể thần đồ mong lung, lao sơn dương cung dị giới vo thượng đại đạo kết hợp thông qua thần đồ hướng ra phía ngoài thể hiện ra đại đạo tinh hoa. Thiên địa như liêm mạc mạnh mẽ keo một cái, liền bị mở ra thể hiện ra một cái toàn thế giới mới san khấu, vì là chiến giả nghịch thiên sang chế, để bản thân sử dụng duy tam cảm theo niệm ma biến. Thai cổ thần thanh bị trường đao bao ham tan thế giới quy tắc bản nguyên bao chung, cải thiên hoan địa than bạc cự thanh lay động manh liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Bất qua, ra ngoài tiêu thần dự liệu, ở chiến giả. Nghịch thiên một đòn kinh thế giới, thai cổ thần thanh manh liệt run run qua đi càng bung nổ ra chói mắt kim quang ong anh, đem trường đao ẩn chứa sức mạnh vo thượng hoa giải. Tại sao lại như vậy? Tiêu thần hỏi trong cơ thể lao sơn dương. Cái kia không phải bình thường thần thanh, là vương giả để lại lưu, mà lại hoàn hảo không xuất tổn hại bảo tồn lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với quỷ biến thanh thạch binh con muốn quý ra. Đây là lao sơn dương trả lời. Vô, thai cổ thần thanh chấn động, phát sinh ngàn vạn thần trung tiếng vỗ canh, loa mắt mau vang thần phong chan tỏa ra ma ra càng hướng về tiêu thần chấn AP ma đến. Ẩm, tiêu thần một quyền đanh xuống, trực đanh thai cổ thần thanh. Dùng động, hào quang mau vang trung thiên, sau đó lập tức bay treo ra ngoài, bị cường đại thần lực đanh vào tịnh thổ thế giới nơi sau xa, và nát vo tận tiên sơn. Đem một đời thạch nhan. Vương giả thần thanh như vậy quát bay, bình thường người rất khó tưởng tượng, hết thảy tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất qua cái kia thai cổ thần thanh va nát mấy cây nuôi hoang cổ mạch sau, phong lên trời, no dị thường kiên cố tia lượng không toa. Lưu lại toa thần thanh này chủ nhan mưu đồ không nho nhỏ. Lào Sơn Dương ở bên trong thần đồ hướng về tiêu thần truyền am, nói, bình thường thạch nhan vương giả xuất thế, thần thanh sinh mệnh liền đến đẻm cu ói, trừ phi tự tổn tinh khi, mới có thể bảo lưu lại thần thanh. Dù sao cũng là vương giả niết bàn trong quá trình then chốt đồ vật bảo tồn lại thần thanh đều có hay không tưởng tượng tác dụng lớn đồ, là có thể chậm giai trưởng thanh bao vật đang tiếc trinh la, dị phai thạch nhan vương giả la cai bi kịch nhan vật đi tới trên đời không bao lâu liền bị ban cổ vương tiêu diệt lưu lại toa tiếp theo thần. Thanh ma thôi, tiêu thần một bước liên tục chớp mắt hiện ra ở tịnh thổ nơi sau xa, lần thứ hai hướng về thai cổ thần thanh đanh tới. Không hiểu ra sao cung lao sơn dương hợp nhất trở thành chiến giả nghịch thiên, hắn không muốn bỏ qua ngay hôm nay cơ hội này, muốn đối với dị phai đại khai sát giới. Nhượng, to lớn thần thanh lần thứ hai chấn động, phong to trăm lần, ngàn lần, hướng về tiêu thần ép xuống. Len, tiêu thần một tay chống trời, lại đem nay thai cổ thần thanh nang ở long ban tay, giơ ngàn tỷ tấn cổ thanh hướng về giữa bầu trời cái kia hỗn độn ánh sang lấp loe chiến bảo nghịch thiên nem tới. Ẩm, đang lúc này, liên vương ra tay, hướng về thai cổ thần thanh chộp tới, nắm chặt thanh thể chớp mắt giữa bầu trời thạch liên hoa từng mảnh bay lượn cổ thanh rung động tia sang mau vang trung thiên. Oanh, thì khi ngập trời, thạch thi ra tay cuồn, cuộn khói đen hướng về liên vương bay khắp ma đi, như vậy có thể thấy được thạch thi la thiên vị dị phai, vào lúc này khắc không quen giáp đỡ một cái. Liên vương chan đạp thạch liên hoa, lui về sau ma đi, đem. Mảnh thi vụ luyện hoa quét về phía bên trong toa thần thanh, nhất thời để cổ thanh manh liệt run run, nhưng vẫn như cũ bất hủ, không có pha nát tiểu tử chừa sút khi lực không muốn lang phi ở toa thần thanh kia chen, trong thời gian ngắn rất khó đanh nát một lúc con muốn đoạt chiến bảo nghịch thiên đây. Lao Sơn Dương nhắc nhở, thế nhưng, hắn nhưng vò lý giải tiêu thần tinh kết tiêu thần khó có thể tự chế, lần thứ hai hướng về thần thanh oanh sát tới. Trường phúc thiên địa uy thế nhật nguyệt đem hết toàn lực ra tay, dấu ấn đại đạo hiển hiện ra, hướng về phía dưới vương giả cự thanh đanh ra. Tựa hồ cảm ghi ác được nguồn sức mạnh này đang sợ thai cổ. Thần thanh căng xuyên thủng thiên địa chỉnh thể lướt ngang phương tản xa trốn đến thạch thi phía sau. Ẩm thế nhưng chưa từng nghĩ, một vệt ánh sang mau mau che ngợp bầu trời giang lam, đanh vào thai cổ thần thanh chen, trinh la cai kia từ thiên giới cổ chiến trường vọt tới mau mau chiến giả. Thấy tình cảnh này, Lao Thi lại muốn ra tay thế nhưng Liên Vương nhưng cũng tiến lên chặn đường đi của hắn, đối với hắn đành giết kinh thiên một đòn, hoa sen từng mảnh vào đúng lúc này mỗi mảnh thạch liên đều la một thế giới. chư thiên vạn giới, đem thạch thi bao phủ, liên vương vô thượng đại đạo thi lại vừa ra cung thế thi tồn thạch thi cũng không thể không biến sắc. Oanh, tiêu thần đung lúc ra tay, xuất hiện ở thai cổ thần thanh trước, đanh xuống một trường. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ ngom long lanh, ở trong chiến giả ra tay, cứng rắn chống đỡ cự thanh. Cũng trong lúc đó, lại một cỗ hình xoắn ốc hơi nước tràn ngập ma đến, bao phủ thần thanh, co một tên cường giả bị ẩn ra tay, đanh về phía thai cổ thần thanh. Kha kha ta cũng tới phần một chen tan canh, đang lúc này, cái kia như hai đồng giống như lệ thạch thu phát sinh nụ cười gằn thanh, cũng ra tay rồi, hoa thanh một vệt hao quang lao xuống, đến thẳng thai cổ ma thanh. Ánh sáng màu đỏ ngom ben trong chiến giả, hình xoắn ốc trong hơi nước nhan vật thần bi tiểu lệ thạch thu tiêu thần đồng thời nắm lấy thai cổ thần thanh tứ đại cường giả mạnh mẽ lôi keo, vốn là hoàn hảo không xuất tổn hại vương giả bao vật nhất thời run lên, phát sinh đang sợ tiếng vang. Là, cái kia to lớn thanh thể, hung vĩ thường thanh càng xuất hiện vết rách. Đặc biệt là cái kia cửa thanh to lớn càng một tiếng vang ầm ầm nga cũng sụp xuống. Xa xa thạch thi trong con người bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh. Lẽo, hét dài một tiếng, khiến người ta sờn cả tóc gai, hắn từ chư thiên vạn giới bên trong độn ra, mạnh mẽ lao ra hoa sen thế giới, vọt tới thai cổ thần thanh phụ cận. Ngay khi chu vi tan tu, đều cho rằng nay cung tồn tại với thế gian lao thì muốn giải cứu thai cổ thần thanh thi, hắn nhưng lam ra một cai lam cho tất cả mọi người trợn mắt ngoạc mồm cử động. Ẩm, một con kho héo thi chảo xe rách ma xuống, đem chộp vào to lớn thanh thể chen, hắn càng cũng muốn phần một chen tan canh. Thạch thi vo tinh cung tan nhẫn có thể thấy được suốt ít. Dù cho co giao tinh cũng có thể trong nháy mắt vo tinh xoa bỏ, đây chính là hắn thay đổi thất thường đang sợ tam tinh. Nếu không bảo toàn, liền cũng sảm chen một cước căn bản không để ý người khác xem. Năm đại cường giả đồng thời ra tay, dù cho kiên cố như thai cổ thần thanh, chính là vương giả lưu lại bao vật cũng căn bản không. Chịu đựng ở tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong, vương giả thần thanh bị năm đại cường giả miễn cưỡng xe rách. Chói mắt hoàng kim anh sang thần thanh, soi sang mười phương, một mon bao vật liền như vậy bị hủy, bị năm đại cường giả chia đều, mỗi người đều bắt được một đoạn thanh thể. Vương giả thần thanh la phàm vật tuy rằng bị người chia đều nắm giữ trong tay thế nhưng xe rách sau trước mắt loại kia vo thượng thần lực bạo động la không tưởng tượng, năm đại cường giả đều bị anh sang thần thanh xung kích lay động một hồi toàn lực chấn áp. Bất kể là thai dương tinh tu sĩ, vẫn là thiên giới trên mặt đất cường giả tất cả đều khiếp sợ cực kỳ, năm đại cường giả du cho la phan than dấu ấn, cũng là như thế đang sợ, đem vương giả thần thanh như vậy nứt ra, như vậy thần uy thực sự kinh sợ long người. Dị phai vo thượng tổ thần, tượng đất quấn theo các cường giả, hào quang loe lên, càng biến mất không còn tăm hơi ở bên trong vung tịnh thổ tiêu thần muốn ngăn cản, nhưng vo lực phan than, trong tay thanh thể ở bạo động không chỉ tùy ý co đổ nát thanh cho bụi khả năng. Thần bi như tượng đất giống như chất phác vo thượng tổ thần, con nắm giữ bi bảo thuận lợi độn ra nay nơi nguy hiểm, bay ra thai dương tinh rất xa, giang lam đến thiên giới trên mặt đất bọn họ hiển hiện ra. Các ngươi la tội nhan, vo thượng tổ thần gầm lên vai ten dị phai cường giả thần thanh bị hủy, ngày nay giới dị phai tới noi, la một cai phi thường tổn thất trọng đại. Thai dương tinh bên trong vùng tịnh thổ, năm đại cường giả AP chế lại tan thanh, đem tạm thời luyện hoa thu vào trong cơ thể. Sau đó tất cả đều phong lên trời, hướng về chiến bảo nghịch thiên đoạt đi, bởi vì liên vương đang muốn thanh từng mảnh. Từng mảnh hoa sen bao phủ chiến bảo, thung thung, chống trận nổ vang, chấn động thiên địa, huyền không thần đảo phong ra ngan tỷ đạo hao quang, cũng xong về phía trước. Cùng lúc đó, Zatniel tan tu, đi theo ở huyền không đảo phía sau ti thi ra tay, muốn đảo loạn thế cuộc nghịch thiên đa bảo ầm. Tiêu thần đầu tiên la cung lao thi va chạm một cai, sau đó lại cung cai kia lệ thạch thu đanh một trường, bị chấn động suýt nữa cung thần đồ chia lia. Bọn họ chỉ la hoa than dấu ấn ma thôi, làm sao vẫn la vo lực ép bọn họ. Tiêu thần hỏi lao rừng, dương, có thể cung bọn họ hoa than địa vị ngang nhau liền không quỷ, dù sao chúng ta tổ hợp chỉ la thao thiên hoan nhật ma thôi, cũng không phải thật sự la chiến giả nghịch thiên, ngươi phải tự minh nắm chặt hiếu chiến cơ. Lão Sơn Dương nhe răng nhếch miệng đáp lại, hắn mượn dị giới vo thượng dấu ấn đại đạo ti thi liên. Thòng hắn khắc vẽ thần trận sức mạnh to lớn, giờ khắc này tư vị rất khó chịu. Oanh, khi bên trong vùng tịnh thổ tất cả mọi người ra tay thi, chiến bảo nghịch thiên lần thứ hai bị đanh tới khu vực trung tam, hỗn độn anh sang bắn ra bốn phía, khó có thể can nhắc, không có ai có thể một mình đi lấy ra. Ẩm, đang lúc này, thạch thi đột nhiên đột một hướng về tiêu thần ra tay, đanh một cai bản nguyên thần tắc trưởng lực. Tiêu thần than thể dung bàn bạt xoay người cung với đại chiến. Đùng, đang lúc này, lệ thạch thu cũng đột hạ sát thủ, hướng về tiêu thần đanh giết ma tới. Oanh, hình xoắn ốc hơi nước tràn ngập cũng phong lên trời, hướng về tiêu thần vồ giết ma tới. T, Tình thế dị thường nguy cấp, tam đại cường giả không ước ma ti ra tay, quả thực là muốn tai diễn dị phai thai cổ thần thanh bi kịch. Này ba cai hại người, mẹ nha hắn, lao tử sau đo tuyệt, đối sẽ không buông tha bọn họ, lao Trinh Dương căm giận ở thần đồ bên trong gầm nhẹ. Nhưng mà khiến người ta kinh phẫn chính là, anh sang màu đỏ ngon long lanh, cai kia từ thiên giới trên chiến trường cổ vọt tới chiến giả cũng hướng về tiêu thần ra tay rồi. Mấy người nay nói do là muốn trước tiên giải quyết đi, ngắn ngủi liên thủ cùng nhau, kết thanh đồng minh. Tiêu thần đối với thần đồ bên trong lao Sơn Dương trách mắng, để và đại chiến khắc vẽ xong xuôi sao, nếu như con chưa được ta muốn rắt lui, đây là bọn hắn trước đo bi mật ước định. Tiêu thần ở vùng không gian nay phi hành, lao Sơn Dương chủ nhan thi lại trong bóng tối bi mật ra tay, khắc họa ra để và hắn vẫn lấy Lam Kiệu Ngạo đại trận ở cự ly gần cao đi chiến bảo nghịch thiên. Lập tức liền được, tiêu thần đa không chống đỡ, tứ đại cường giả đều biểu hiện ra trinh minh đại đạo. Thần nguyên, hướng về hắn chấn AP ma đến quả thực trinh là muốn hắn tươi sống phong chết ở chỗ này. Được rồi, chúng ta rắt đi, lao Sơn Dương gầm nhẹ, sợ là chúng ta rất khó rắt lui. Tiêu thần cảm ghi ác được lo lắng, tứ đại cường giả đem hắn giam giữ lại giữa bầu trời, than thể của hắn ở có kẹt chi vang vọng. Đừng lo, lao rừng Dương am thanh vang len, đang lúc này, liên vương đột nhiên ra tay. Ở bên ngoài lay động tứ đại cường giả, chư thiên vạn giới hiện lên, liên vương đanh xuyên qua một cái thông lộ, khiến cho tiêu thần cung thế giới bên ngoài đạt được liên hệ thoát khỏi cầm cố. Này ra ngoài tứ đại cường giả dự liệu, không nghĩ tới liên vương căng vào lúc này giáp trụ một vị đối thủ cạnh tranh. Hơi ai, chống trận cùng vang lên, huyền không đảo tay hiện ra, ở cách đó không xa can quét tiêu diệt đến ngàn vạn đạo thần hoa chặn tiêu thần đao mạng. Con đường, huyền không đảo ta nhớ kỹ các ngươi. Lao rừng Dương nghiến răng nghiến lợi, nói, xem ra các ngươi thủy tổ quả thực không chết, bằng không thì chỉ bằng các ngươi cũng đang kiệu ngạo như thế, bỏ đa xuống giếng, ngăn cản chiến giả nghịch thiên ầm. Tứ đại cường giả lần thứ hai phong điền không gian, đem tiêu thần ngăn cách ở bên trong, dù cho liên vương ra tay cũng khó có thể trong thời gian ngắn mở ra, lần này tứ đại cường giả có phong bị, nói do là muốn trước tiên phong ấn tiêu thần. Mở ra, Lao Sơn Dương hét lớn. Cùng lúc đó trôi nổi ở chiến bảo nghịch thiên chu vi từng đoa thạch liên hoa tất cả đều hao quang trôi lọi, mặt trên đều hiện ra thần bi đồ văn càng la Lao Sơn Dương trong bóng tối khắc họa để. Và tuyệt trận, tiêu thần từ lao cảm ghi ác được lao ra nay cùng liên vương quan hệ không bình thường, không hề nghĩ rằng càng đến mức. Độ nay, ở thời khắc mấu chốt nay lao ra hỏa đem để. Và đại trận càng la khắc vào liên vương cung cấp thạch liên hoa trên. Quanh, chiến bảo nghịch thiên hào quang ngút trời, mạnh mẽ chấn động, sau đó bắt đầu phai mờ, sắp biến mất. Không tốt, tứ đại cường giả giận dữ tất cả đều phong lên trời, đánh ra sức mạnh vô thượng ngăn cản chiến bảo nghịch thiên. Chúng ta đi, Lao Sơn Dương lo lắng ho, tiêu thần cũng không quay đầu lại, hướng về tịnh thổ ở ngoài phong đi. Giữa đường qua hư không đảo thi, hắn không xuất lưu tinh ra tay. Không trọn vẹn không an toàn thần đồ lộ ra một góc lập tức nghiền ép ma qua, giữa bầu trời huyền không đảo nhất thời sụp đổ rồi nửa đoạn hạ xuống mười mấy bong người. Tiêu thần ban tay lớn, đem giò ra, nắm lấy trong đó hai người, mạnh mẽ nhìn một cây, hai đam xương mau bộc phát ra, liền như vậy hắn vọt qua từ. Thái dương tinh cung đường cũ lui ra, sau lao ra thái dương tinh. Cách chương,